Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1209, chương 56, đều là lão hồ ly. Sớm thay mới cầu nguyệt phiếu, trễ, lên bên trong bắt đầu lo lắng về sau, đột nhiên cảm giác trong tay, cựu nhật chi hạp, kịch liệt chấn động lên. Hắn vội cúi đầu nhìn lại. Chỉ thấy trong tầng thứ nhất thu nhỏ làm đồ chơi thi cốt giáo đường cửa chính mặt ngoài tỏa ra một đạo lại một đạo hào quang. Trên đó mỗi một cái màu trắng xương đầu, mỗi một tờ vặn vẹo gương mặt đều tựa hồ sống lại. Adam này tòa thi cốt giáo đường cấp độ cao như vậy, vẻn vẹn một cánh cửa liền có thể đối kháng 061 tầng thứ nhất. Lên không do dự, lại thông qua đại biểu Leonard thâm hồng sao trời, khóa chặt pin đường phố số 7 phía ngoài một cây khí ga cột đèn đường. Bỗng nhiên ở giữa, cái kia khảm nạm lấy bạch cốt nổi bật ra vặn vẹo gương mặt cửa chính về tới thế giới hiện thực. Mà, cựu nhật chi hạp, trong tầng thứ nhất nhiều căn đồ chơi đèn đường. Ngay sau đó, lên lại đem mục tiêu nhắm ngay thi cốt trong giáo đường bộ Amon. Tay phải thuận thế trượt, muốn mở ra 061 tầng thứ hai. Lúc này chiến trường đã không có Pride Toro Alad, lên có khả năng không hề cố kỵ đem Amon chuyển qua địa phương khác. Hắn chỉ định chính là tinh giới, muốn cho Amon bị thất thần yêu thích, nhưng lúc này sẽ không xuất hiện ngẫu nhiên tính dị biến. Hắn liền không được biết rồi. Ngay lúc này, cái kia cánh cửa lớn trở về thi cốt giáo đường. Sau đó, này cùng pin đường phố số 7 đè lên nhau to lớn kiến trúc nhanh chóng vỡ vụn. Vỡ vụn quá trình vô cùng có trật tự. Trước theo mái vòm bắt đầu, tiếp theo là vòm cuốn cùng vách tường, cuối cùng là đen kịt cột đá, mà rơi xuống vật phẩm cũng không có nện tại mặt đất. Giữa không trung liền đã biến mất không thấy gì nữa. Đứng ở thập tự giá trước, Amon cũng theo cả tòa thi cốt giáo đường vỡ vụn từng tấc tán. Loạn, tựa hồ hắn cũng là không nghĩ ra được. Tuy có thể giải trừ tồn tại đồ vật. Đương nhiên, Flynn rất rõ ràng, đây chỉ là Amon đang lợi dụng, lỗ thủng. Mượn nhờ thi cốt giáo đường, không tưởng cụ hiện, kết thúc. Để cho mình cũng trở thành tưởng tượng. Thoát ly Bechland, âm âm. Giữa không trung không biết lúc nào nhiều thật dày mây đen. Một đoàn to bằng gian phòng tia chớp hình cầu kéo lấy trắng bạc lưu quang. Hung hăng đập vào còn chưa triệt để vỡ vụn thi cốt giáo đường cùng Amon trên thân. Amon cái kia thủy tinh mài thành đơn mảnh kính mắt bỗng nhiên xuất hiện từng đạo thật nhỏ vết nứt. Trên đầu đỉnh nhọn mềm mũ một thoáng sụp đổ. Bất quá, vị này, thầy thiên sứ cũng không có kinh hoàng. Tại khuôn mặt xuất hiện không bị khống chế run rẩy về sau, vẫn như cũ duy trì mỉm cười, cầm lấy cái viên kia ánh sáng cùng ảnh tụ hợp thành tinh trụ. Ảo ảnh một dạng hoàn toàn tán loạn, tại lấp đầy thi cốt trong giáo đường bộ quang chi hải dương bên trong biến mất không thấy gì nữa. Một giây sau, thâm đen làm nền khảm nạm bạch cốt nguy nga giáo đường cũng hoàn toàn quy về huyễn tường. Lúc này, pin đường phố số 7 cái kia tòa nhà phòng ốc vẫn tồn tại như cũ. Chỉ là phòng khách mặt đất nhiều đạo khoa trương dấu vết. Cái kia dấu vết tựa như là một người nằm ở nơi đó. Biến thành than cốc, đây là Amon không biết nhiều ít cái phân thân bị đánh sau khi chết lưu lại. Nhưng Glenn biết, Amon bản thể thành công trốn, đồng thời đã đạt thành mong muốn mục đích, chờ đến hắn khôi phục lại. Vị này thiên sứ chi vương chỉ cần một cái nghi thức liền có thể đăng lâm thần tòa, thành làm cái thế giới này hết thảy, sai lầm, hóa thân. Tại ta đổi đi thi cốt giáo đường sau đại môn, trước hết nhất phát giác, trước hết nhất kịp phản ứng, trước hết nhất hạ xuống lực lượng lại là phong bảo chi chủ. Nữ thần là thật không pháp thần hàng A, chỉ có thể lợi dụng đủ loại môi giới hơi can thiệp hiện thực. Khó mà tại Amon bản thể có chuẩn bị tình huống dưới ảnh hưởng đến hắn. Ngoặc kép, ta còn đang vì mình thoát khỏi Amon cao hứng, làm liên tục tránh đi hắn không có đạp chúng bẫy dập thỏa mãn. Kết quả hắn vô thanh vô tức liền làm thành lớn như vậy một việc. Ngoặc kép, hắn là lúc nào đem trọng tâm chuyển rời đến Bethlehem? Ân, hẳn là ta lợi dụng, lừa gạt, quy luật, biện pháp dị địa sau khi sống lại. Hắn đã nhận ra Pride, Thoreau, Erlat, cái bóng, cùng với cùng ta ở giữa tồn tại liên hệ sự thật. Bắt đầu đem mục tiêu đặt ở cầm tới cuối cùng một phần danh sách một phi phàm đặc tính. Thành vì chân thần lên, ngoặc kép, Leonard trước đó cầu nguyện lúc nói không đủ kỹ càng, chỉ nhắc tới một câu là Jacob bảo tàng xảy ra vấn đề. Có thể làm cho Pride, Thoreau, Erlat quen thuộc như vậy, Amon cẩn thận như vậy, danh sách một thiên sứ đều không phát giác gì. Thường trực tiếp đã dẫm vào bẫy dập, Amon khẳng định lại làm cái gì khó lường sự tình. Hô, ta mặc dù tại cùng Amon đấu trí đấu dũng bên trong bay tốc thành dài, hoàn thành thuế biến, nhưng cùng hắn vị này đỉnh cấp lừa gạt sư so sánh, vẫn là kém quá xa, quá non nớt. Một khi Amon trở thành danh sách không, sai lầm, đồng thời còn có khả năng đi tải trên mặt đất, ta đây liền thật quá khó khăn. Không được, đến biết rõ ràng, thâu đạo giả, con đường thành thần nghi thức. Nghĩ biện pháp làm chút phá hư, không thể để cho Amon nhẹ nhàng liền đăng lâm thần tòa. Có thể này có thể hay không chính là Amon hy vọng phát sinh sự tình. Hắn cố ý cử hành nghi thức, liền đợi đến ta đưa tới cửa. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa, lên thở một hơi thật dài. Sau đó, hắn dùng ngu giả tư thái cùng giọng điệu hướng Leonard truyền tin tức. Không cần cầu nguyện, xên dêm trong giáo đường, Leonard mới từ vườn hoa trong đất bùn toát ra, cố gắng xông vào lớn cầu nguyện sảnh. Chỉ nghe thấy ngu giả tiên sinh lời nói. Không cần cầu nguyện, Leonard bước chân dần dần thả chậm, thất thần lặp lại lên câu nói này. Hắn càng ngày càng chậm, sau cùng đứng tại một cây cột đá bên cạnh, chôn thấp đầu, nâng lên hai tay, bưng kín gương mặt. Ngay lúc này, trong đầu của hắn đột nhiên hồi trở lại, tạo nên một đạo hơi lộ ra già nua tiếng nói. Khổ sở cái gì? Ta còn chưa ngỏm củ tỏi đâu. A, Leonard buông hai tay ra, lại mờ mịt vừa vui mừng mở miệng nói. Lão đầu, ngươi còn chưa có chết. Hốc mắt của hắn đã là hơi đỏ lên. Nhìn một cái, này kêu cái gì thoại? Bray, Thoreau, Erlat thanh âm lộ ra rõ ràng suy yếu. Khục, đơn giản tới nói chính là, lão nhân gia ta chết một lần, nhưng còn chưa chết triệt để. Leonard cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, liếc mắt nhìn hai phía, thấy không có người chú ý, mới đè thấp tiếng nói nói. Ngươi thành công lừa gạt Amon. Cũng không thể nói là lừa gạt. Bray, Thoreau, Erlat thở dài nói. Từng ấy năm tới nay như vậy, ta nghĩ nhiều nhất sự tình liền là nếu quả thật bị Amon bản thể tìm được nên làm cái gì. Đi qua lần lượt thí nghiệm, ta cũng sáng tạo một loại biện pháp. Cái kia chính là bản thể sau khi chết, có thể tại phân thân chỗ phục sinh, nhưng sẽ mất đi danh sách một phi phàm đặc tính, bị động giảm xuống một cái cấp độ. Hắc, ta cũng không tính quá lạc hậu hơn thời đại nha. Nói cách khác, Amon giết ngươi một lần, lấy được ngươi danh sách một đặc tính, mà ngươi dùng danh sách hai vị cách sống lại. Leonard hiểu là chuyện gì xảy ra, xác nhận hỏi ngược một câu. Bray, Thoreau, Erlat thở dài hồi đáp. Không sai biệt lắm là như thế này. Kỳ thật đi, Amon cũng không phải là không có phát giác. Ta đưa ngươi đẩy ra thi cốt giáo đường thời điểm, hắn không có làm ngăn cản, chính là cho ta lưu một tia hy vọng, để cho ta tại chiến đấu kế tiếp bên trong mất đi liều mạng quyết tâm. Ai, nếu như không phải như vậy, ta cũng không đến mức nhanh như vậy liền bị hắn giải quyết. Tốt xấu ta hấp thu bảo tàng bên trong phi phàm đặc tính về sau, đã cơ bản khôi phục, Leonard cảm thấy ngạc nhiên bật thốt lên. Lão đầu, người đem ta đẩy ra thi cốt giáo đường là bởi vì trong cơ thể ta có phân thân của ngươi. Bry lập tức cười nhạo nói, ngươi cảm thấy thế nào? Thật sự cho rằng ta lấy ngươi làm cháu trai xem a? Ngoặc kép, ngươi không phải còn có khác phân thân sao? Leonard lẩm bẩm một câu. Bry hừ một tiếng, ngược lại thở dài nói, Amon thậm chí ngay cả phân thân của mình đều lừa gạt. Lần này ta thua không có lời gì để nói. Nếu như không phải từ hấp thu Amon phân thân chỗ biết vị này, thầy thiên sứ cũng không hiểu rõ gia cốp bảo tàng tình huống cụ thể. Hắn đối với việc này khẳng định sẽ càng thêm cẩn thận, sẽ đối với Amon xuất hiện có càng đầy đủ chuẩn bị. Điểm này là nhất cực kỳ trọng yếu nguyên nhân. Mặt khác, vô luận là gia cốp gia tộc thủy tổ sự tình, vẫn là Glenn Moretti đang cùng Amon bàn thể tại thần khí chi địa chu toàn tình huống, đều không phải là nhường hắn quyết định yếu tố. Leonard suy nghĩ một chút, trấn an nói, lão đầu, đây là cái này bảo tàng chí mạng nhất bẫy dập, bất kể như thế nào người cũng sẽ đạp chúng, có thể còn sống sót thế là tốt rồi. Đó không phải là, Bry lập tức phản bác nói, nếu mà có được nguy hiểm dự cảm, ta sẽ trực tiếp lựa chọn một vị chính thần tín ngưỡng, trở thành hắn trên mặt đất thiên sứ, tại hắn phù hộ hạ đi tới gia cốp bảo tàng. Ai, ta trước đó hấp thu xong đặc tính, khôi phục danh sách một thực lực về sau, liền đang suy nghĩ vấn đề này, là trực tiếp gia nhập hắc giả giáo hội, vẫn là cùng các ngươi vị kia, ngu giả, hợp tác. Hoặc là giải trừ, ký sinh, như quá khứ như thế, trốn trốn tránh tránh, tránh đi Amon. Nói đến đây chút thời điểm, hắn cảm xúc lại trở nên rất là phức tạp. Lão đầu thật có quy hoạch, vì cái gì ngươi đối đầu nhập vào loại chuyện này quen như vậy luyện? Leonard thầm cảm khái hai câu, đem lực chú ý thả lại trọng yếu nhất chuyện kia bên trên. Lão đầu, Amon cầm tới ngươi danh sách một phi phàm đặc tính về sau, có phải hay không liền muốn chuẩn bị thành thần nghi thức rồi? Bly tiếng nói âm u hồi đáp, ý vị này một đoạn thời gian rất dài bên trong, người trước đồng sự cùng chúng ta nhiều lắm là gặp Amon so sánh cấp bậc thấp phân thân quấy rối. Thậm chí không có, hắn thành thần nghi thức yêu cầu là cái gì? Leonard truy vấn, Bright trầm mặc một giây nói, tại người khác thành thần nghi thức bên trên, thay thế hắn vị trí. Nói đến đây, Bright tự giễu cười cười nói, Amon tiếp xuống trọng tâm khẳng định là thành thần nghi thức. Này chính là chúng ta cuối cùng một đoạn an tĩnh thời gian. Hắn một khi thành thần, khẳng định sẽ tìm đến ngươi, thông qua ngươi đối phó vị kia, ngu giả. Ta mặc dù có thể sớm ném ngươi chạy mất, nhưng cũng phải lo lắng hắn có thu về thiên sứ cấp độ toàn bộ đặc tính ý nghĩ. Mau sớm nắm giữ những cái kia hiếm hoi linh, tiêu hóa hết ma dược, trở thành bán thần, chấp trưởng thánh vật, thu hồi được hắc dạ chiếu cố đi. Leonard biểu lộ một thoáng trở nên ngưng trọng, thong thả nhẹ gật đầu. Hắn chợt tìm một chỗ yên tĩnh, đem một chút cần thiết tình báo thông qua cầu nguyện cáo chi, ngu giả, tiên sinh. Người khác thành thần nghi thức, gần nhất có hy vọng thành thần tựa hồ chỉ có Adam. Hắn nhóm hai huynh đệ đánh lên đến liền tốt, cuối cùng ăn bình kỳ a. Hy vọng Amon lưu lại quấy nhiễu phân thân của ta nhóm sẽ không quá mạnh. Hy vọng có thể mau sớm tìm tới ô ẩm ma lang tung tích. Hy vọng Dorian có thể đáp ứng cái kia khoản giao dịch. Glenn thở dài, trở về thế giới hiện thực, tiếp tục trong bóng đêm dẫn theo đèn bão tiến lên. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?